Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043. Đệ 1043 chương thu thập tinh hạch. Mấu chốt nàng hiện tại khuôn mặt cùng trước kia kém quá nhiều. Liền tính Bạch San đám người cũng chưa chắc có thể nhận được nàng. Nghĩ đến đây Bạch Linh đứng dậy, bởi vì nàng chậm trễ quá nhiều thời giờ. Không biết Bạch Tiểu Khê bên kia thế nào. Bạch Linh hít sâu mấy hơi thở, áp xuống trong lòng vội vàng. Hiện tại nàng trên người cái gì đều không có. Càng gì nói giao dịch tinh hạch, từ cái này dơ loạn địa phương đi ra ngoài. Bạch Linh có thể nhìn thấy nơi này còn ở không ít mặt khác người thường. Có đang ở sinh bệnh phát sốt, còn có chút hài tử, đang ở thét chói tai khóc thút thít. Đi qua đi lúc sau, Bạch Linh vẫn chưa trải qua cổng lớn, liền ở bên kia duyên, 100 mét tới cao hàng rào. Bạch Linh mị đôi mắt, lui về phía sau vài bước, có thể nhìn thấy nàng sau lưng phía dưới bùn đất đều có chút ao hãm. Giây tiếp theo, hưu một tiếng, liền nhìn đến Bạch Linh bóng dáng từ kia cái này địa phương biến mất. Chờ đến lại lần nữa nhìn đến thời điểm, phát hiện nàng đã dẫm tới rồi kia cao cao hàng rào thượng. Nhảy xuống, kéo chung quanh biến dị lá cây hơi hơi động hạ. Trong chớp mắt chỉ cảm thấy một mặt tia chớp giống nhau thân ảnh biến mất ở cái này loại nhỏ căn cứ. Bên ngoài, chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm là một cái tràn đầy cao lớn biến dị thụ trong rừng cây. Bên trong có thể nghe được không ít cổ quái tiếng kêu. Hô hô hô, liền ở cái này khi kia thật lớn bụi gai bên trong truyền đến biến dị thú kêu thảm thiết. Hô hô vài tiếng, còn có thể đủ nhìn thấy một cổ không khí dao động hướng tới bên này mà đến. Nhưng không khí dao động sở đến địa phương, giống như là một cái cắt cơ. Trong chớp mắt, kia thật lớn bụi gai dày đằng liền bị chặt đứt. Một cái cao gầy bóng người từ mặt đi ra. Còn có thể đủ nhìn thấy tay nàng thượng cầm một cái túi. Túi dơ hề hề, lại phình phình. Giây tiếp theo, nàng mặt khác một bàn tay thượng một viên đạn châu lớn nhỏ màu xanh biếc tinh hạch liền ném vào bên. Trong, hưu một tiếng, này cao gầy thân ảnh trong chớp mắt lại biến mất ở cái này địa phương. Tiếp tục đi phía trước mà đi, phanh phanh phanh. Bất quá 10 mét giây chung thời gian, liền có thể nhìn thấy cách đó không xa mấy trăm mét cao đại thụ sập thanh âm. Phảng phất có trọng vật va chạm giống nhau. Chờ đến lại lần nữa xem qua đi thời điểm, phát hiện một cái giống như khủng long quái vật khổng lồ. Nhưng cẩn thận xem, còn có thể mơ hồ nhìn đến kia giống như lộc giống nhau bóng dáng. Cổ thậm chí so được với hai cái người trưởng thành bả vai khoan. Bởi vậy có thể thấy được cái này quái vật khổng lồ rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bạch Linh thở hổn hển khẩu khí. Có thể nhìn thấy kia bên miệng mạo hiểm bạch khí. Bên này thuyết minh cái này mùa đông đích xác đủ lạnh. Cúi đầu nhìn này biến dị thú thân thượng da lông. Bất đồng với phía trước giết được biến dị thú, thối hoác lại còn có chỉ là bóng loáng ra. Chỉ thấy Bạch Linh vươn một ngón tay, thực mau liền đi vào nàng ngón tay thượng cư nhiên xuất hiện một cái hơi mỏng giống như cánh ve. Giống nhau dòng khí một thứ, bất quá dài chừng 2 cm. Ai có thể tưởng nàng nhẹ nhàng đụng vào kia da lông lúc sau, kia da lông phẳng phất bị đao cắt quá một bên, tức khắc lộ ra một cái khẩu tử. Từ trong miệng còn có thể đủ nhìn thấy chảy ra màu đen máu. Bạch Linh nhíu mày, xem ra không được, đến tìm được đặc dị tính biến dị thú mới được. Thứ này thân là dị năng giả còn hảo không sao cả. Nhưng nếu là thân là người thường, Dùng cái này thực dễ dàng cảm nhiễm đến virus zombie. Không nói hai lời, Bạch Linh liền từ này mặt trên nhảy xuống tới. Hướng tới này rừng rậm chỗ sâu trong mà đi. Nơi này là Miên Thành cùng Giao Châu giao tiếp một chỗ. Hiện tại hoàn toàn bị rừng rậm bao trùm. Hơn nữa liền bên trong còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện 30 cấp tả hữu cao giai tang thi. Bạch Linh giết không ít, không biết đi rồi bao lâu, cảm giác âm u thời tiết trở nên có chút ảm đạm rồi. Hết chương.